vượt lên gia đình thiên vị để tỏa sáng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tan học, Lý Lãng hỏi, các cậu ai muốn hát song ca nào? Nhiều bạn gái háo hức muốn thử nhưng lại không muốn là người đầu tiên làm điều đó. Nếu tôi chậm một bước thì cơ hội này sẽ không bao giờ đến với tôi. Vừa nghĩ tới đây, tôi liền giơ tay, tớ muốn thử. Hầu như tất cả các bạn trong lớp đều bị sốc, ngay cả Gia Di cũng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên và lén lút giơ ngón tay cái lên ủng hộ tôi. Thẩm Đông Dã cười khẽ, được rồi, là cậu ấy. Ánh mắt Lý Lãng lạnh lùng, tớ chưa nghe cậu ấy hát bao giờ, lỡ như không hay. Thẩm Đông Dã nhíu mày, không đâu, có tớ đây, không hay sao được. Khi đó cậu ấy còn mang theo vẻ ngông cuồng của thiếu niên. Thẩm Đông Dã và tôi sẽ dành thời gian để luyện tập cùng nhau. Giờ nghỉ trưa, sau giờ học, hoặc giờ thể dục. Lúc đầu tôi rất lo lắng và tim tôi lỡ nhịp khi cậu ấy nhìn tôi chằm chằm. Không thể nào theo tiết tấu, Thẩm Đông Dã phát điên, đào to bố lớn tớ cũng nói hết rồi, Lê Lâm Lâm, cậu không thể chật nhịp được. Ngoài những giờ luyện tập, tôi còn khẽ hát mỗi khi đi học, tan học, khi tắm, trước khi ngủ. Giấu nước mắt trong lòng, bông hoa dũng cảm sẽ nở rộ, có thể nhân lúc mỏi mệt, nhắm mắt lại và ngửi một mùi thơm. Bài hát này thực sự rất hợp với tôi, giống như nó được viết riêng cho tôi vậy. Cách chương.